Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Không phải tiên nhân, căn bản không chịu nổi áp lực trong tiên giới. Nhớ thời điểm trước đây Lâm Long đi vào tiên giới, thật giống như một người bình thường, liền đến năng lực vượt nóc băng tường cũng đều không có, đủ để chứng minh áp lực trong tiên giới rất cường đại. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Long không dám để đám người trông mập ra tới. Nếu đi vào tiên giới, đều không cần thời gian nửa giây, liền sẽ bị áp lực cường đại của tiên giới áp bách cho nổ tan xác mà chết. Vốn dĩ hắn cũng muốn gọi Hàn Bạt đi đổi một phân thân mới, nhưng nghĩ đến không thể xuất hiện ở tiên giới. Nếu xuất hiện liền sẽ nổ mạnh, phân thân liền diệt vong, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thực lực bản thể của Hàn Bạt. Nhưng hiện tại chính Hàn Bạt yêu cầu muốn ra tới. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, một khối phân thân không ảnh hưởng nhiều đến thực lực bản thể của Hàn Bạt. Nói đến cũng đúng, phân thân chính là một bộ phận linh hồn cùng với năng lượng của bản thể Hàn Bạt mà thôi. Mấy thứ này đều có thể khôi phục. Hàn Bạt lợi hại như vậy, tốc độ khôi phục khẳng định thực mau, bằng không sẽ không xung phong nhận việc mà ra tới. Dựa theo tư lực bản thể của Hàn Bạt, rất nhanh liền có thể thành tiên. Mà phân thân bị giết thật sự ảnh hưởng đến thực lực bản thể, khẳng định Hàn Bạt sẽ không ra tới. Tiến Hàn Bạt đi, Lâm Long tiến vào cảnh giới vòng ngã, nỗ lực tu luyện cho Hàn Bạt lại lần nữa trở về, khẳng định sẽ rất lợi hại. Đến lúc đó liền tính không có Trác Nhật Tông ủng hộ, hắn đều có thể tiêu diệt Ôn Thần Tông. Theo từng ngày qua đi, trong khoảng thời gian này đều thực an tĩnh. Ôn Thần Tông đã chết 11 đệ tử, phảng phất giống như ngậm bồ hòn, cũng không có phái đệ tử xuống dưới báo thù. Phòng chừng là Trác Nhật Tông đã bắt đầu trợ giúp Lâm Long, bằng không dựa theo tính tình của Ôn Thần Tông tuyệt đối sẽ đến báo thù. Từ 10 tên đệ tử phái ra kia liền có thể nhìn ra Ôn Thần Tông tuyệt đối không tốt lành gì. Hơn nữa đạo lý diệt sát kẻ thù từ trong nồi ai cũng đều hiểu, nhưng Ôn Thần Tông cũng không có làm như vậy. Không cần đoán đều biết là Trác Nhật Tông đã nhúng tay. Không tới báo thù cũng tốt, vừa lúc có thể để cho Lâm Long an tâm tu luyện. Khoảng cách thời gian 10.000 năm, hiện tại chỉ còn 999 năm. Thời gian 5 năm đi qua, hắn vẫn còn ở tầng trời thứ nhất. Nhìn thời gian còn rất nhiều, trên thực tế thường ngắn, phía sau còn có rất nhiều cảnh giới. Người khác đột phá một cảnh giới nhỏ chính là thời gian mấy ngàn năm, đổi làm người khác căn bản không có bất luận hy vọng gì. Nhưng đối với Lâm Long hy vọng rất lớn. Hắn không phải thường nhân, không thể lấy thường nhân mà đối đãi. Thường mau một tuần qua đi, ngày này phủ Ngạo Thiên xuất hiện một nữ nhân xinh đẹp, nói là vợ của Lâm Long. Nô bộc trong phủ Ngạo Thiên đều ngây ngẩn cả người, bọn họ trước này không nghe nói qua Lâm tướng quân có vợ lại còn xinh đẹp như vậy, nhìn dáng vẻ còn rất mạnh, đều không thể nhìn thấu thực lực, tựa như người thường. Nhưng tiên giới có người thường sao? Rõ ràng không có, vậy chỉ có thể chứng minh nữ nhân này rất mạnh, cường đại đến mức trở lại nguyên trạng. Người có thể đạt tới loại tình trạng này yếu nhất đều là người xuống từ tầng trời thứ 7, cảnh giới tiên vương. Đám nô bộc này căn bản không dám đắc tội, muốn đi thông báo Lâm Long, nhưng Lâm Long lại đang bế quan, chỉ có thể thông báo quốc chủ. Không cần đi thông báo, tùy tiện an bài cho ta một phòng là được, ta ở chỗ này chờ hắn xuất quan. Hàn Bạt nhàn nhạt nói. Vậy được rồi, mời đi bên này. Quản gia phủ Ngạo Thiên làm ra động tác mời vào, đối với Hàn Bạt thập phần tôn kính. Không nói Hàn Bạt là vợ của Lâm Long, chính là thực lực bản thân Hàn Bạt đều đáng giá để hắn tôn kính. Hàn Bạt được dàn xếp xong, liền lẳng lặng ở trong phòng nhắm mắt dưỡng thần chờ Lâm Long ra tới. Lúc này thực lực của nàng đã đạt tới một cảnh giới khủng bố, không thể không nói trở thành cường giả chính là một khối phân thân đều không phải người thường có thể trêu chọc. Thời gian từng ngày qua đi, một tháng sau Lâm Long rốt cuộc từ trong phòng đi ra. Hắn tính tới thời gian phòng trường Hàn Bạt đã trở lại, chỉ là hiện tại không thể thi triển thần thức, căn bản không biết Hàn Bạt đang ở nơi nào. Hắn không thể thi triển, nhưng Hàn Bạt lại có thể. Ở thời điểm Lâm Long xuất quan, Hàn Bạt đã biết, lập tức vung tay lên, nháy mắt đi vào bên cạnh Lâm Long. Tiểu Long, rốt cuộc anh đã xuất quan. Hàn Bạt đầy mặt kích động ôm lấy Lâm Long. Một tháng này làm cho Hàn Bạt chờ đợi, quả thực chính là sống một ngày bằng một năm. Được rồi, ta đã ra tới. Em đã là cảnh giới gì rồi? Tại sao ta không thể nhìn thấu được? tiên giới nha. Cái gì? Lâm Long sợ ngây người, cảnh giới tiên đế như vậy cũng quá khủng bố đi. Coi như thực lực của Hàn Bạt ở tiên giới đã là vô địch, bảo nàng đổ một phân thân lợi hại, không nghĩ tới trực tiếp đổi phân thân cảnh giới tiên đế. Vốn dĩ Lâm Long cho rằng thực lực kim tiên hoặc là đại la kim tiên là đủ rồi, không nghĩ tới lại là tiên đế. Bất quá như vậy cũng tốt, có tiên đế đi theo tại bên người, ai dám trêu chọc hắn. Cận vệ là tiên đế, toàn bộ tiên giới phòng trường cũng chỉ có hắn có loại đãi ngộ này. Như thế nào, cảnh giới tiên đế không tốt sao? Không phải anh bảo em đổ một phân thân lợi hại một chút sao? Vốn dĩ em muốn đổ một phân thân thần nhân, nhưng là ngẫm lại như vậy quá lợi hại, sau đó liền đổi phân thân cảnh giới tiên đế. Không có gì, tốt, thực tốt, chỉ là có chút giật mình mà thôi. Vốn tưởng rằng em sẽ đổi phân thân là đại la kim tiên, không nghĩ tới trực tiếp đổi phân thân là tiên đế. Như vậy ta xem người của Ôn Thần Tông làm như thế nào đấu cùng ta. Ôn Thần Tông, thế lực bọn họ ở nơi nào? Muốn em đi đem bọn họ tiêu diệt hay không? Hàn Bạt nhìn Lâm Long nhàn nhạt nói, thật giống như tiêu diệt Ôn Thần Tông đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Bất quá cũng đúng, Hàn Bạt thân là tiên đế, muốn tiêu diệt Ôn Thần Tông đích xác đơn giản. Không cần, hiện tại bọn họ tựa hồ không ra tay đối với ta, cho bọn họ ra tay đối với ta, thời điểm ta không thể ứng phó, em hãy ra tay đi. Nếu hết thảy mọi chuyện đều để em xử lý, ngược lại sẽ không tốt. Được rồi. Hàn Bạt ngoan ngoãn gật gật đầu. Ai có thể nghĩ đến một trong tứ đại cương thi thủy tổ Hàn Bạt sẽ có vẻ mặt ngoan hiền như một tiểu cô nương như vậy. Cũng chỉ có ở trước mặt Lâm Long nàng mới biểu hiện ra vẻ mặt như thế. Chúng ta đi ăn một chút đi. Được. Hàn Bạt gật gật đầu. Sau đó hai người cùng nhau đi vào đại sảnh của Phủ Ngạo Thiên, bảo người làm một chút đồ ăn ra tới. Phủ Ngạo Thiên trước kia là nơi mà quốc chủ ở, có đầu bếp chuyên môn phục vụ, chỉ cần muốn ăn cơm tùy tiện đều có thể nấu ra đồ ăn vô cùng tươi ngon. Liền ở thời điểm Lâm Long cùng với Hàn Bạt đang chờ đồ ăn, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, nghe thanh âm còn rất quen thuộc, đúng là thanh âm của Thánh Vô Cực ở linh vực. Gia hỏa này đi vào tiên giới liền mất đi liên hệ cùng với Lâm Long, không nghĩ tới đã tìm được tới nơi này. Lâm Long cũng đang muốn tìm hắn đây, lúc trước tại hạ giới hắn đã trợ giúp Lâm Long. Lâm Long nói tới tiên giới rồi sẽ chiếu cố hắn. Hình như là thanh âm của Thánh Vô Cực. Hàn Mạt nhìn Lâm Long nói. Thật sự là hắn. Đi, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Nói xong, Lâm Long mang theo Hàn Mạt đi đến cửa. Đi vào cửa, chỉ thấy Thánh Vô Cực thân mặc quần áo rách nát, gầy chỉ còn da bọc xương. Muốn nghèo túng bao nhiêu có nghèo túng bấy nhiêu. Hoàn toàn giống như ăn mày tại địa cầu. Thực lực cũng chỉ có cảnh giới tiên nhân sơ kỳ. Lâm Long, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi, tìm được ngươi thật tốt. Nhìn thấy Lâm Long xuất hiện, Thánh Vô Cực trực tiếp kích động khóc lên, rơi lệ đầy mặt, thật giống như đứa trẻ lạc đường tìm được nhà của chính mình. Nhìn bộ dáng bi thảm của Thánh Vô Cực, Lâm Long đầy mặt sửng sốt hỏi: "Ây da, Thánh huynh, tại sao ông lại thảm như vậy? Theo lý thuyết thiên phú của ông đi vào tiên giới, không nói thế lực lớn, thế lực nhỏ vẫn là có thể gia nhập chứ?" Thánh Vô Cực thở dài nói: "Ây, nói ra thì rất dài, ta vốn dĩ đích xác gia nhập một thế lực nhỏ, nhưng đắc tội người trong thế lực nhỏ, sau đó bị đuổi ra ngoài. Về sau ta liền vẫn luôn lưu lạc, trong lúc vô tình nghe được người ở đế quốc Ngạo Thiên còn đạt được đệ nhất Phi Long bảng. Ấy, sau đó ta liền không ngừng nghỉ chạy đến, cũng may khoảng cách giữa chúng ta không xa, thời gian một ngày liền đến." "Tớ liền tốt rồi, chuyện trước kia đều đã đi qua, hiện tại ta cho ông một cuộc sống mới. Phía trước tại hạ giới ông đã trợ giúp tôi như vậy, hiện tại đến phiên tôi sẽ trợ giúp ông. Huynh đệ, đi, chúng ta đi vào." Đối với Thánh Vô Cực, Lâm Long vẫn là thực cảm kích. Nếu không phải nhờ có Thánh Vô Cực, khả năng lúc ấy đám người Bạch Khiết liền đã chết ở bên trong man hoang vực. Hơn nữa Thánh Vô Cực trợ giúp hắn như vậy, còn không ràng buộc cấp cho Thiên Cấp Tông nơi xây dựng tông môn. Có thể nói Thánh Vô Cực chính là ân nhân của Lâm Long. Nếu không có hắn, Lâm Long rất khó đánh hạ căn cơ ở linh vực. "Được được, ta muốn ăn một bữa no nê, đã lâu không ăn cơm no, ta liền biết người sẽ không làm bộ không quen biết ta. Tiên giới thật đúng là tàn khốc." Thánh Vô Cực kích động mau chóng gật đầu. Sau đó ba người đi vào trong Phủ Ngạo Thiên. Tiến vào Phủ Ngạo Thiên, Thánh Vô Cực lại là một trận khoa trương kêu to. Nơi này phong cảnh thật sự quá tốt, hơn nữa trang hoàng so với hắn ở trong thế lực nhỏ nhìn thấy còn tốt hơn rất nhiều. "Lâm Long, ta liền biết người chú định sẽ bất phàm, xem ra lúc trước ta quyết định là đúng. Thánh Vô Cực đầy mặt hâm mộ nhìn Lâm Long, người so với người thật đúng là tức chết, đây là chênh lệch rất lớn. Hắn đi vào tiên giới trước so với Lâm Long, ngược lại không có nửa điểm tốt hơn so với Lâm Long, đừng nói một nửa, chính là 1% cũng đều không có. Bất quá Thánh Vô Cực cũng thật cao hứng, Lâm Long cũng không bởi vì hắn là kẻ hành khất mà khinh thường hắn, ngược lại đối với hắn tốt như vậy, coi hắn giống như huynh đệ. Vừa lúc vừa rồi tôi đã để cho đầu bếp đi nấu ăn. Nói tới đây, Lâm Long nhìn quản gia ở bên cạnh nói, quản gia, ông hãy dẫn huynh đệ của ta đi xuống tắm rửa một cái, đổi một thân quần áo sạch sẽ đi. Vâng. Quản gia gật gật đầu, sau đó mang theo Thánh Vô Cực rời đi. Chỉ trong chốc lát, Thánh Vô Cực đã trở lại. Sau khi tắm rửa đổi quần áo mới, cả người đều đã thay đổi. Thánh Vô Cực trong lĩnh vực kia lại xuất hiện ở tiên giới, cùng với Thánh Vô Cực giống như người hành khất phía trước kia, nhìn như hai người khác nhau. Như vậy không phải mới đúng sao? Tới tới, dùng bữa đi. Lâm Long nhìn Thánh Vô Cực vừa lòng gật gật đầu. Đối với huynh đệ của chính mình, hắn chưa bao giờ bạc đãi. Lâm huynh, thật sự là cảm tạ ngươi. Nếu không phải nhờ có ngươi, ta ở tiên giới đưa mắt không quen, thật sự chỉ có thể trở thành kẻ hành khất. Thánh Vô Cực cũng không có lập tức cầm lấy đũa mau chóng dùng bữa, mà là đầy mặt cảm kích nhìn Lâm Long. Được rồi, đừng nói nhiều như vậy, mọi người đều là huynh đệ. Lúc trước nếu không phải nhờ có ông, vợ cùng mấy huynh đệ của tôi đã sớm chết rồi. Muốn nói cảm kích, hẳn là tôi phải cảm kích ông mới đúng. Đồ ăn đã mang lên thật lâu, nhanh ăn đi, chờ nguội mất liền sẽ không ngon. Lâm Long nói. Được. Thánh Vô Cực gật gật đầu, sau đó ngồi ở trên ghế ăn uống thỏa thích. Đây vẫn là lần đầu tiên sau khi hắn đi vào tiên giới lâu như vậy mới được ăn đồ ăn ngon thế này. Tới, ăn miếng thịt rùa vạn năm đi, ông ở tiên giới khẳng định chưa có ăn qua, thứ này ăn rất ngon. Lâm Long cắt một miếng thịt rùa cho Thánh Vô Cực. Thánh Vô Cực cảm động, hai mắt rưng rưng. Tới tiên giới lâu như vậy, không chỉ có lần đầu tiên được ăn ngon, còn lần đầu tiên cảm nhận được có người quan tâm, thật giống như được về đến nhà. Lâm Long, người đối xử với ta thật tốt quá. Được rồi, đừng có như đàn bà vậy, ăn nhanh đi. Ăn xong rồi chiều lát nữa tôi sẽ mang ông đi dạo nơi nơi, vừa lúc đi đến thế lực mà phía trước ông đã gia nhập kia, đến lúc đó sẽ khiến cho người đắc tội với ông quỳ xuống nói xin lỗi. Huynh đệ của ta, hắn là người khác có thể khinh dễ. Người muốn đi tìm bọn họ gây phiền toái sao? Vẫn là đừng đi, bọn họ rất lợi hại, trong môn phái còn có mười mấy cảnh giới tiên nhân đỉnh cao, chúng ta căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Chỉ có mười mấy người sao? Thế lực nhỏ như vậy sợ cái gì? Lâm Long sửng sốt, hắn còn tưởng rằng thế lực nhỏ này cùng với đế quốc Ngạo Thiên không sai biệt lắm, không nghĩ tới vậy mà nhỏ như thế, chỉ có mười mấy cảnh giới tiên nhân đỉnh cao, như vậy còn sợ cái gì? Không cần hạn mà ra tay, chính là Lâm Long đều có thể tiêu diệt bọn họ. Bất quá Lâm Long cũng không phải hạng người tàn nhẫn độc ác, chỉ làm kẻ đã đắc tội cùng với Thánh Vô Cực kia quỳ xuống nói lời xin lỗi là được rồi. Sau khi rượu đủ cơm no, Lâm Long cho người thu dọn chén đũa, tiếp theo cùng với Hàn Bạt mang theo Thánh Vô Cực đi dạo một vòng ở đế quốc Ngạo Thiên, giúp Thánh Vô Cực mua vài thứ, còn cho Thánh Vô Cực 10,000 tiên tinh cực phẩm. Thánh Vô Cực đi vào tiên giới lâu như vậy, đương nhiên biết giá trị của tiên tinh cực phẩm. Không nói tiên tinh cực phẩm, chính là tiên tinh trung phẩm đều không có nhìn thấy qua. Hiện tại trong tay có 10,000 tiên tinh cực phẩm, liền giống như người thường đi đường nhặt được 5 triệu, cả người đều sững sờ. Hơn nữa nhiều tiên tinh như vậy, trong khoảng thời gian ngắn hắn không thể nghĩ ra có thể lấy tới làm cái gì. Lâm huynh, người tại sao lại sẽ có nhiều tiên tinh cực phẩm như vậy? Đúng rồi, ngươi ở đế quốc Ngạo Thiên rốt cuộc là làm gì? Giống như địa vị người không thấp, Vui Long bảng là như thế nào? Thánh Vô Cực nhìn Lâm Long hỏi. Lâm Long kiên nhẫn giải đáp cho Thánh Vô Cực. Sau khi biết Lâm Long là đại tướng quân của đế quốc Ngạo Thiên, hắn trực tiếp sợ ngây người. Phía trước nghe nói Lâm Long là bởi vì Lâm Long đã được đệ nhất Phi Long bảng, sau đó ở đế quốc Ngạo Thiên, thời điểm đi vào đế quốc Ngạo Thiên, hắn tùy tiện tìm một người hỏi Lâm Long ở nơi nào, người nọ vừa lúc biết Lâm Long ở tại phủ Ngạo Thiên, cái khác liền không có nhiều lời. Cho nên từ đầu đến cuối hắn cũng không biết Lâm Long là đại tướng quân của đế quốc Ngạo Thiên. Về phần Phi Long bảng, loại tiểu nhân vật như hắn căn bản không biết đại biểu cho cái gì, hắn chỉ cảm thấy Lâm Long là đại tướng quân thực nhiều bức. Đại tướng quân của đế quốc Ngạo Thiên, đây là tồn tại khủng bố cỡ nào? Một quốc gia lớn như vậy, một đại tướng quân sẽ quản lý bao nhiêu thủ hạ đây? Ít nhất là vài vạn đi, trái không được dám mang mình trở về để cho người khác xin lỗi. Phía trước còn lo lắng không phải đối thủ của người ta, hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng. Lâm Long, ngươi thực nghiêu bức, nếu là ta có 1% bản lĩnh của ngươi thì tốt rồi. Thánh Vô Cực đầy mặt cảm thán cùng với hâm mộ nhìn Lâm Long, không thể không nói, hắn càng ngày càng may mắn vì lúc trước đã cùng với Lâm Long giao hảo, thậm chí Dương Huynh gọi đệ, cũng may không phải đối nghịch cùng với Lâm Long. Bất quá cũng đúng, sau lưng Lâm Long có thánh nhân che chở, sao có thể không tốt được đây. Thánh Huynh, thế lực kia tên gọi là gì? Ta cho người mang chúng ta đi qua. Lâm Long đột nhiên xoay người nhìn Thánh Vô Cực hỏi. Thiên Huyết Môn. Thánh Vô Cực nói. Thiên Huyết Môn sao? Cùng đã tới. Nói xong, Lâm Long mang theo hai người Hạn Bạt cùng với Thánh Vô Cực trực tiếp đi vào chỗ ở của quân đội Đế quốc Ngạo Thiên. Tới Lâm Long đã đến, hai gã binh lính đứng ở cửa kính lễ cúi chào Lâm Long, tiếp theo vô cùng cung kính nói. Tướng quân, mời vào bên trong. Được. Lâm Long nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó mang theo Hạn Bạt cùng với Thánh Vô Cực đi vào. Đi vào liền nhìn thấy Mao tướng quân lúc trước đã mang Lâm Long đi làm cu ly. Lâm tướng quân, tại sao ngài lại tới đây, là có chuyện gì sao? Mao tướng quân đầy mặt cung kính nhìn Lâm Long nói. Này đã khác xưa, hiện tại địa vị của Lâm Long cao hơn so với hắn quá nhiều. Hắn chỉ là tướng quân của Đế quốc Ngạo Thiên, mà Lâm Long là đại tướng quân, ở phía trên hết thảy tướng quân. Mao tướng quân vẫn là thủ hạ của hắn. Bất quá Lâm Long cũng không có bày ra một bộ kiểu cách nhà quan. Nói tóm lại, hắn vẫn là phải cảm tạ Mao tướng quân. Nếu không có Mao tướng quân dẫn tiến, hắn không có khả năng trở thành đại tướng quân của Đế quốc Ngạo Thiên. Một tên cu ly, cho dù có thực lực, nhưng người khác không biết, muốn làm tướng quân vẫn là thực khó khăn, liền đến tư cách thấy quốc chủ cũng đều không đủ. Mao tướng quân, đã lâu không thấy, lần này đích xác có việc, người có biết một thế lực tên là Thiên Huyết Môn hay không? Thiên Huyết Môn sao? Giống như có chút ấn tượng, là thế lực bám vào Đế quốc Ngạo Thiên chúng ta đi, có xa hay không? Không xa. Lâm Long nói. Không xa liền tốt, khẳng định là thế lực dựa vào Đế quốc Ngạo Thiên chúng ta. Bọn họ đắc tội ngài sao? Muốn ta phái binh đi tìm bọn họ tính sổ hay không? Mao tướng quân nói. Không cần, ngươi gọi vài người dẫn đường cùng chúng ta thì tốt rồi. Ta đối với Đế quốc Ngạo Thiên cũng không phải rất quen thuộc. Nếu như không phải tìm Thiên Huyết Môn, khẳng định sẽ không tới phiền toái ngươi. Được, chờ ta một chút. Nói xong, Mao tướng quân xoay người rời đi. Chỉ trong chốc lát, trực tiếp mang đến 100 cảnh giới tiên nhân đỉnh cao. Được, chúng ta có thể xuất phát. Mao tướng quân nói. Được rồi. Lâm Long vừa lòng gật gật đầu. Mao tướng quân này vẫn là thực hiểu chuyện, biết mang theo nhiều người, cũng không có mang theo vài người. Nếu mang vài người còn tới tìm hắn làm gì? Trực tiếp để cho Thánh Vô Cực mang chính mình đi là được rồi. Nếu cùng với Thánh Vô Cực là huynh đệ, vậy thì Lâm Long liền phải làm cho Thánh Vô Cực rửa mối nhục xưa, lấy lại uy phong. 100 cảnh giới tiên nhân đỉnh cao đối với thế lực khác mà nói không có bất luận uy hiếp gì, nhưng đối với Thiên Huyết Môn mà nói quả thực chính là tồn tại không thể chống cự. Huống chi còn là Đế quốc Ngạo Thiên cường đại như vậy, ở bọn họ xem ra Đế quốc Ngạo Thiên chính là vô cùng khổng lồ, mà ở thế lực lớn trong tầng trời thứ nhất xem ra Đế quốc Ngạo Thiên chỉ là thế lực nhỏ giống như Thiên Huyết Môn. Lâm tướng quân. 100 người này nhìn thấy Lâm Long lập tức tôn kính vấn an. Địa vị của bọn họ ở trong quân đội trên thực tế cũng không thấp, nhưng cùng Lâm Long mà so sánh liền thấp hơn rất nhiều. Hơn nữa bọn họ còn rất bội phục Lâm Long đã được đệ nhất Phi Long bảng, chuyện này đã lưu truyền ở trong Đế quốc Ngạo Thiên. Xin chào mọi người. Lâm Long đầy mặt mỉm cười đáp lại. Thực mau, ở dưới sự dẫn dắt của Mao tướng quân, đám người Lâm Long đi vào bên cạnh Đế quốc Ngạo Thiên, nhưng vẫn là thuộc sở hữu của Đế quốc Ngạo Thiên. Ở bên cạnh một ngọn núi tọa lạc một tông môn, đương nhiên chính là Thiên Huyết Môn. Có thể nói, ở khu vực bên cạnh Đế quốc Ngạo Thiên, Thiên Huyết Môn vẫn là rất cường đại, ít nhất ở phạm vi trăm dặm không có người dám chọc. Chỉ cần không trêu chọc quân đội cùng với cao tầng của Đế quốc Ngạo Thiên, người bình thường đều không thể làm gì được bọn họ. Thế lực nhỏ giống như Thiên Huyết Môn ở Đế quốc Ngạo Thiên trên thực tế còn có rất nhiều, không chỉ có Đế quốc Ngạo Thiên mà rất nhiều thế lực đều có. Thế lực bọn họ quá nhỏ, chỉ có thể bám vào trên địa bàn của thế lực lớn, mưu cầu sinh tồn cùng phát triển. Thế lực lớn ăn thịt, bọn họ chỉ có thể ăn canh. Lâm tướng quân, tới Thiên Huyết Môn rồi. Tại lối vào sơn môn của Thiên Huyết Môn, Mao tướng quân đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Long nói. là nơi này sao? Lâm Long nhìn về phía Thánh Vô Cực. Thánh Vô Cực gật gật đầu nói, đúng vậy, chính là nơi này. Không nghĩ tới Thánh Vô Cực ta còn có thể trở lại nơi này, hơn nữa còn oai phong thế này. Phía trước đám con trai con gái của đám cao tầng trong môn đều liên hợp lại khinh dễ ta, khẳng định bọn họ không thể tưởng tượng được ta sẽ nhanh như vậy trở về đi. Thánh Vô Cực, ngươi vậy mà còn dám trở về? Ngươi đã bị đuổi ra khỏi Thiên Huyết môn, môn chủ đã nói ngươi mà trở về liền giết chết không luận tội, lần trước liền muốn giết ngươi, đáng tiếc không thể giết, lần này có thể giết rồi. Đúng lúc này, trong Thiên Huyết môn đột nhiên đi ra một đám cả trai lẫn gái, tổng cộng 20 người, chỉ có thực lực cảnh giới tiên nhân sơ kỳ. Trong đó có mấy nữ nhân thật xinh đẹp, nhưng trong ánh mắt nhìn về phía của Thánh Vô Cực tràn đầy khinh thường. Sư huynh, gia hỏa này tựa hồ đã tìm được chỗ dựa, mặc đẹp như vậy, còn mang nhiều người tới như vậy, hơn nữa thực lực của những người này một người ta đều nhìn không thấu. Giây tiếp theo, một nữ nhân bên cạnh nói, không thể không nói, cô gái này chính là rất thận trọng. Sợ cái gì, một con kiến từ hạ giới phi thăng đi lên, có thể tìm được chỗ dựa dạng gì đây? Đàn con kiến các người, thức thời mau chóng cút đi, Thiên Huyết môn chúng ta muốn thanh lý môn hộ. Nam nhân này vô cùng kiêu ngạo nhìn đám người Lâm Long nói. Hỗn trướng! Mao tướng quân ở một bên nháy mắt nổi giận, một tiểu tử cảnh giới tiên nhân sơ kỳ lại dám gọi bọn hắn là con kiến, còn kiêu ngạo như vậy, lập tức liền chuẩn bị ra tay, bất quá bị Lâm Long ngăn cản. Mao tướng quân hà tất sinh khí, một con kiến mà thôi. Nói tới đây, Lâm Long nhìn tên nam nhân này nói, ngươi là người nào của Thiên Huyết môn? Là ai cho ngươi dũng khí lớn như vậy để nói chuyện cùng ta? Ngươi biết ta là ai không? Ta chính là thiếu môn chủ của Thiên Huyết môn, ngươi nói là ai cho ta dũng khí nói chuyện như vậy sao? Nhưng thật ra còn ngươi, ngươi là người phương nào? Cùng Thiên Huyết môn chúng ta đối nghịch chỉ có một con đường chết. Ngươi có phải là bị ngốc hay không? Thiên Huyết môn thực như bước sao? Thiếu môn chủ thực như bước sao? Trở về nói cho cha ngươi, liền nói Lâm Long của đế quốc Ngạo Thiên đến bái phỏng. Ai da, mẹ nó, cho rằng ngươi là ai? Cha ta là các ngươi muốn gặp là có thể gặp sao? Nam nhân trực tiếp cười ra tiếng, vô cùng kiêu ngạo. Thực rõ ràng hắn không quen biết Lâm Long, cũng chưa từng nghe qua Lâm Long, nhưng một tiểu đệ bên người hắn lại trực tiếp sợ tới mức run run, tiên kiếm cầm trong tay đều rơi trên mặt đất. Hắn đầy mặt vội vàng chạy đến trước mặt thiếu môn chủ nói, sư huynh, mau xin lỗi đi, không thể trêu vào, không thể trêu vào, chúng ta không thể trêu vào. Hắn là Lâm Long, đại tướng quân của đế quốc Ngạo Thiên, đệ nhất phi long bảng. Cái gì? Thiếu môn chủ trực tiếp liền sửng sốt, không nói đệ nhất phi long bảng, chỉ là đại tướng quân của đế quốc Ngạo Thiên đều đủ để cho hắn không thở nổi. Địa vị thật sự là quá lớn, mà tên tùy tùng này tuyệt đối không có khả năng lừa hắn. Như vậy chính là sự thật sao? Ta làm sao không nghe nói qua? Mẹ nó, tại sao người không nói sớm? Sư huynh, ta cũng chưa thấy qua hắn, không biết hắn trông như thế nào. Vừa rồi hắn nói chính mình là Lâm Long, ta mới biết được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không nghĩ tới con kiến kia lại tìm được Lâm Long làm chỗ dựa. Hơn nữa ta còn cùng với Lâm Long nói chuyện như vậy, lần này thật sự xong rồi. Lập tức thiếu môn chủ tựa như kiến bò trên chảo nóng, đứng ở tại chỗ hoàn toàn không biết phải làm sao, cả người ở vào trạng thái sững sờ. Đại tướng quân của đế quốc Ngạo Thiên tồn tại khủng bố như vậy, vừa rồi hắn lại dám đắc tội, không chỉ có hắn, chính là toàn bộ Thiên Huyết môn đều phải xong đời. Một thiếu nữ lập tức ở bên người thiếu môn chủ nói, sư huynh, hắn nói hắn là Lâm Long, ngươi liền tin sao? Nghĩ tới loại người cường đại đó sao có thể xuất hiện ở chỗ này, nói không chừng chính là một kẻ giả mạo. Chúng ta hiện tại đem hắn bắt lại giao cho Lâm Long thật sự, nói không chừng còn có thể đạt được khen thưởng. Đúng vậy, ngươi nói ngươi là Lâm Long ta liền tin tưởng sao? Ngươi tới, đi gọi người ra tới, đem toàn bộ bọn họ bắt lại cho ta. Thiếu môn chủ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cảm thấy rất có đạo lý, lập tức khôi phục lại tính tình kiêu ngạo, bàn tay vung lên trực tiếp mệnh lệnh cho tùy tùng bên người. Ta là giả sao? Mao tướng quân, đem môn chủ Thiên Huyết môn kêu ra tới cho ta. Lâm Long nhìn về phía Mao tướng quân nói, tớ đều là những đứa trẻ, hắn không muốn ở đây lãng phí thời gian, trực tiếp cho người gọi môn chủ ra tới. Chờ báo thủ xong cho Thánh Vô Cực, hắn còn vội vã trở về bế quan. Hiện tại hắn không dám lãng phí bất luận một chút thời gian nào, cần thiết phải nỗ lực tu luyện, như vậy mới có thể nhanh chóng nhìn thấy Trương Băng. Vâng. Ma tướng quân gật gật đầu, tiếp theo kéo ra giọng nói, hét lớn một tiếng. Đại tướng quân Lâm Long của đế quốc Ngạo Thiên tới chơi, môn chủ Thiên Huyết Môn còn không mau mau ra tới tiếp giá. Thanh âm rất lớn, truyền khắp tứ phương, tin tưởng môn chủ Thiên Huyết Môn khẳng định có thể nghe thấy. Quả nhiên, môn chủ đang họp ở trong môn, sau khi nghe được thanh âm của Ma tướng quân, sắc mặt biến đổi, tràn ngập khiếp sợ. Đại tướng quân của đế quốc Ngạo Thiên, Lâm Long vậy mà đi vào Thiên Huyết Môn bọn họ, hắn chính là nằm mơ đều không thể tưởng tượng được. Bất quá vô duyên vô cớ tới Thiên Huyết Môn làm cái gì? Nghĩ tới loại thế lực nhỏ này căn bản không lọt vào trong mắt của đại nhân vật như Lâm Long mới đúng. Bất quá nếu tới, khẳng định là có chuyện gì, vẫn là phải mau chóng đi ra ngoài sẽ tốt. Lập tức Thiên Môn chủ nhìn đám cao tầng nói: "Chư vị, Lâm tướng quân tới, chúng ta đi ra ngoài nghênh đón đi." "Môn chủ, Lâm tướng quân tại sao lại sẽ đến chỗ của chúng ta vậy?" Một người cao tầng không nhịn được hỏi. "Ta làm sao biết được, bất quá nếu hắn đã tới nơi này, vậy khẳng định có chuyện. Đừng nhiều lời, chúng ta mau đi ra ngoài nhìn xem đi, nếu như chậm trễ Lâm tướng quân chính là tội lớn." "Được." Mọi người gật gật đầu, sau đó đi theo môn chủ trực tiếp tiến đến bên ngoài Thiên Huyết Môn. Nhìn thấy cầm đầu là Lâm Long, không cần phải nói liền biết người này chính là Lâm Long. Lập tức Thiên Môn chủ đè mặt nịnh nọt nói: "Nói vậy, vị tiểu huynh đệ này chính là Lâm đại tướng quân đại danh đỉnh đỉnh đi. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giống bình thường, đúng là rồng trong loài người." Môn chủ không hoài nghi Lâm Long là thiện hay giả, hắn thấy Ma tướng quân ở một bên liền biết là sự thật. Phía trước hắn đã từ xa nhìn thấy Ma tướng quân, ngay cả Ma tướng quân đều đứng ở phía sau tên thiếu niên này, khẳng định là Lâm Long, tuyệt đối sẽ không có giả. Hơn nữa khí thế độc đáo trên người Lâm Long tuyệt đối không phải người khác có thể bắt chước. "Lâm tướng quân, có chuyện gì chúng ta hãy đi vào bên trong nói đi, mau mau mời vào." "Không cần, hôm nay ta tới nơi này chính là vì một chuyện nhỏ, huynh đệ ta Thánh Vô Cực, ngươi nhận thức chứ?" Nói tới đây, Lâm Long đem Thánh Vô Cực mang theo ra tới. Một khắc nhìn thấy Thánh Vô Cực kia, môn chủ liền biết đã gặp, lập tức có chút sửng sốt, gật gật đầu nói: Nhận thức. "Nhận thức liền tốt. Chuyện ngươi đem hắn đuổi ra khỏi môn phái ta cũng không nhắc lại, nhưng phía trước huynh đệ ta bị hậu bối của các ngươi khinh dễ, món nợ này tính như thế nào?" Lâm Long nhàn nhạt nhìn môn chủ. Môn chủ trong lòng ngưng trọng, quả nhiên là tới gây phiền toái. Bằng không một đại nhân vật như vậy làm sao sẽ tới nơi này. Chuyện về Thánh Vô Cực hắn vẫn là biết đến, bị con trai của chính mình mang theo người khinh dễ, nhưng người khinh dễ là con của hắn, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Vì không cho Thánh Vô Cực ở đây bị khinh dễ, hắn đành phải đem Thánh Vô Cực đuổi ra khỏi môn phái. Chỉ là không thể tưởng tượng được Thánh Vô Cực lại là huynh đệ của Lâm Long. "Ngươi nói người có chỗ dựa lớn như vậy, vì sao cố tình muốn tới một nơi nhỏ bé như Thiên Huyết Môn này đây?" Bất quá sự tình đã xảy ra, môn chủ nhìn đám người thiếu môn chủ ở phía sau đầy mặt nghiêm túc nói: "Các người ai đã từng khinh dễ Thánh Vô Cực đều đi ra cho ta." "Mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tới lúc này rồi bọn họ nào còn không rõ Lâm Long này chính là Lâm Long thật sự, lần này cho dù cha của bọn họ đều giữ không nổi bọn họ." "Thế nào, còn không ra sao? Có phải muốn ta từng bước một điểm danh hay không?" Môn chủ mày nhăn lại, đầy mặt phẫn nộ nói: "Cha là con." Thiếu môn chủ có chút thấp thỏm nói, hắn không biết Lâm Long sẽ làm gì hắn bây giờ, rất có khả năng là giết hắn. Nhưng cho dù không ra, Thánh Vô Cực đều biết có hắn, ra hay không ra trên thực tế đều trốn không thoát. "Thế môn chủ, xem ra uy tín của người ở Thiên Huyết Môn không đủ. Thánh huynh, nói đi, là ai khinh dễ người?" "Mỗi một người ở nơi này đều đã từng khinh dễ ta." Thánh Vô Cực nhìn mọi người đầy mặt cười xấu xa. Thời điểm bọn họ khinh dễ chính mình, không thể tưởng tượng được sẽ có ngày này đi. Thực sảng khoái, nhìn đám người trước kia khinh dễ chính mình, hiện tại đều tựa như xương đánh cả tím, loại tư vị này chỉ có người đã thể hội qua mới biết được có bao nhiêu sảng khoái. "Được rồi, toàn bộ các ngươi lại đây, yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi." Lâm Long nhìn mọi người nhàn nhạt nói. Với hắn mà nói, giết loại con kiến này thật sự không có bất luận ý tứ gì. Nếu không phải vì báo thù cho Thánh Vô Cực, hắn thật sự sẽ không tới nơi này. "Có còn không mau chóng đi qua cho ta, quỳ xuống cảm ơn Lâm tướng quân đã không giết. Thiên môn chủ nhìn đám người thiếu môn chủ nói, tuy rằng trong đó có con của hắn, nhưng không dựa theo Lâm Long nói mà làm, chính là người đứng đầu như hắn đều sẽ có nguy hiểm. Không chỉ có hắn, phòng trường toàn bộ Thiết Huyết Môn đều sẽ xong đời. Thiết Huyết Môn ở chỗ này không người dám trọng, nhưng ở toàn bộ đế quốc Ngạo Thiên chỉ là một con kiến. Đám người thiếu môn chủ không dám chần chờ, toàn bộ đi vào trước mặt Lâm Long, quỳ trên mặt đất. Cảm ơn Lâm tướng quân đã không giết. Cảm tạ ta làm cái gì, cảm tạ Thánh huynh đi. Cảm ơn Thánh đại ca đã không giết. Mọi người nhìn Thánh Vô Cực nói. Ha ha ha, phía trước các người không phải khinh dễ ta sao? Hiện giờ ngược lại quỳ trên mặt đất cảm tạ ta, các người không nghĩ tới sẽ có ngày này đi. Thánh Vô Cực vô cùng cao hứng, phía trước mỗi người bọn họ đều vênh váo tận trời, hiện tại rốt cuộc lên quỳ trên mặt đất. Thánh đại ca, trước kia là chúng tôi không đúng, chúng tôi không nên khinh dễ ngài, còn hy vọng ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, đem chúng tôi coi như cái dám thả đi. Thiếu môn chủ nhìn Thánh Vô Cực nói. Được, liền đem ngươi coi như cái dám đi. Bất quá phía trước các người khinh dễ ta, ta khinh dễ trở về không coi là quá mức chứ. Khinh dễ trở về, việc này... Thiếu môn chủ có chút chần chờ nói. Phía trước bọn họ từng kết bè đánh Thánh Vô Cực, như vậy không phải đại biểu Thánh Vô Cực muốn đánh lại bọn họ sao? Này cái gì mà này, Vô Cực huynh đệ có thể đánh các người là vinh hạnh của các người, ai dám phản kháng lấy tội phản bội tông môn mà xét xử. Thiếu môn chủ nhìn đám người thiếu môn chủ nói. Ha ha ha, vẫn là môn chủ thức thời, như vậy ta liền không khách khí. Nói tới đây, Thánh Vô Cực trực tiếp lấy thiếu môn chủ mở đầu. Gia hỏa này phía trước không ít lần khinh dễ hắn, bắt lấy chính là một trận hành hung, xuống tay không biết nặng nhẹ, dù sao đánh không chết là được, những chuyện khác hoàn toàn mặc kệ, đánh cho tàn phế coi như hắn xui xẻo. Tại phủ Ngạo Thiên, Lâm Long an bài xong cho Thánh Vô Cực, liền mang theo Hàn Mạt đi bế quan. Chuyện về Thiết Huyết Môn, Thánh Vô Cực đã báo thù, đem người khinh dễ hắn toàn bộ đánh cho tàn phế, xem như đã thủ hạ lưu tình. Đổi làm tại hạ giới, hắn đã trực tiếp mạt sát. Đây cũng là Lâm Long nghĩ đến, người của Thiết Huyết Môn coi như là một nửa của đế quốc Ngạo Thiên, bằng không đã trực tiếp để cho Thánh Vô Cực ra tay giết chết, rồi còn đem Thiết Huyết Môn tiêu diệt. Thời điểm bế quan, Lâm Long lại lần nữa tiến vào trong nhẫn không gian nhìn đám người trông mập. Bọn họ còn đang nỗ lực tu luyện, coi như rất có tiến triển. Hẳn là ở trong vòng thời gian mấy năm, mọi người đều có thể ra tới. Về trước bọn họ tu luyện tổng cộng đều không có bao nhiêu năm, đột phá đến cảnh giới tiên nhân lại cần phải mất nhiều năm, đủ để chứng minh thành tiên rất gian nan. Lão đại! Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên cảm giác có một trận thanh âm xa lạ đang gọi chính mình. Thanh âm chính là từ bên trong nhẫn không gian truyền đến, nhưng nhẫn không gian là địa bàn của hắn, sao có thể sẽ có thanh âm xa lạ? Hơn nữa nghe thanh âm thật giống như là của một đứa bé, bên trong nhẫn không gian căn bản là không có đứa bé nào đi. Lâm Long lập tức triển khai thần thức, bên trong nhẫn không gian chỉ có đám người trông mập, nào có đứa bé nào, làm cho Lâm Long thập phần sửng sốt, hoài nghi chính mình có phải đang nghe lầm hay không. Nhưng tới loại cảnh giới như hắn rồi, không có khả năng nghe lầm. Lão đại, ta là Dược Vân, người đã quên ta rồi sao? Lúc này thanh âm lại lần nữa vang lên. Dược Vân! Hai mắt Lâm Long trừng lớn, không thể tưởng tượng được nhìn về phía Dược Vân đang ở phía sau châu mập, toàn thân lông trắng, vẫn là thể hình giống như trước đây, hai mắt thực nhân tính hóa, rất giống loại chó săn Samoyed, nhưng là tiểu gia hỏa này không biết lợi hại hơn so với Samoyed bao nhiêu lần. Vừa rồi là ngươi đang nói chuyện sao? Lâm Long có chút không dám xác định hỏi. Phía trước hắn đem Dược Vân thu vào trong nhẫn không gian liền vẫn luôn không để ý đến, không nghĩ tới hiện tại đã có thể nói chuyện. Bất quá cũng đúng, ba của nó đều có thể nói chuyện, khẳng định nó cũng có thể. Đúng vậy lão đại, hiện tại ta có thể nói chuyện, ngươi nhanh lên đem ta thả ra ngoài đi thôi, ta ở bên trong này đều sắp buồn muốn chết rồi. Tên mập chết tiệt này cùng với mọi người đều đang bế quan, liền đến người nói chuyện cũng đều không có. Trời ạ, ngươi vậy mà thật sự có thể nói chuyện, ta liền biết người không đơn giản. Nhưng giờ phút này ta đang ở tiên giới, người đi ra ngoài có thể chịu nổi áp lực của tiên giới hay không? Lâu như vậy không giao lưu cùng với Dược Vân, liền đến thực lực của Dược Vân Lâm Long cũng không biết, không biết tiểu gia hỏa này có thể thừa nhận áp lực của tiên giới hay không. Có thể lão đại, ngươi hãy mau thả ta đi ra ngoài đi, hiện tại ta còn lợi hại hơn so với ngươi. Dược Vân đầy mặt tự tin nói. Lợi hại hơn so với ta sao? Ta không tin. Việc này cũng không thể nói giỡn. Nếu ngươi đi ra ngoài không chịu nổi áp lực của tiên giới, nháy mắt liền đã chết. Đến lúc đó ngươi bảo ta làm sao giải thích được cho ba người đây? Không bằng như vậy đi lão đại, chúng ta tỉ thí một chút. Dược Vân nhìn Lâm Long lộ ra một tia tự tin nhân tính hóa. Thấy tiểu gia hỏa này có tự tin như vậy, Lâm Long lập tức gật gật đầu nói. Được, đến đây đi. Phải một tiếng, Lâm Long vừa dứt lời, đột nhiên thấy trước mắt hiện lên một đạo bạch quang. Cái sau đó một cỗ lực va đập cường đại đánh úp lại, trực tiếp làm cho hắn hộc máu bay ngược ra ngoài. Lục phủ ngũ tạng chấn động, nháy mắt đảo lộn vị trí. Lâm Long lập tức đầy mặt hoảng sợ, hắn không thể tưởng tượng được Dược Vân lại lợi hại đến loại tình trạng này. Bất quá chút thương thế này đối với Lâm Long mà nói không coi là cái gì, thời gian mấy cái hô hấp là có thể khôi phục. Nhưng Dược Vân biết thân thể Lâm Long có lực khôi phục biến thái, căn bản không cho Lâm Long cơ hội khôi phục. Tốc độ cực hạn trực tiếp đem Lâm Long coi như quả bóng cao su ở không trung đánh tới. Tốc độ của Dược Vân thật sự là quá nhanh, Lâm Long vừa mới chuẩn bị đánh trả, sau đó đã bị đâm bay. Tuy rằng không thể đâm chết, nhưng là rất khó chịu. Loại cảm giác không hề có sức phản kháng này làm cho Lâm Long thập phần bất đắc dĩ. Ngừng lại, ngươi lợi hại, ta nhận thua được rồi chứ? Đã lâu không thấy ngươi, ngươi làm sao trở nên lợi hại như vậy? Không có biện pháp, Lâm Long mau chóng nhận thua. Nếu đánh tiếp không phải đánh nhau mà là bị ngược đãi. Lão đại, ta cũng không biết. Ta ngủ một giấc dậy, không chỉ có phát hiện chính mình có thể nói chuyện, trong đầu còn có rất nhiều thần thông hạng nhất. Chính là cái vừa rồi ta thi triển kia, nó có thể làm tốc độ của ta thay đổi rất nhanh, hơn nữa thực lực cũng có thể gia tăng rất nhiều lần. Lão đại, kỳ thật ta còn có rất nhiều thần thông, ngươi muốn kiến thức một chút hay không? Thần thông lợi hại nhất của ta khẳng định ngươi không biết là cái gì, ngươi đoán xem là cái gì đi. Ngươi vậy mà có thể thức tỉnh thần thông, quả nhiên là chó nhỏ biến thái. Thần thông lợi hại nhất của ngươi là cái gì? Ngươi đoán xem. Dược Vân thập phần hưng phấn nhìn Lâm Long nói. Lâm Long hai mắt trừng lớn, nhìn không được mắng. Thần thông của ngươi ta làm sao biết được, mau chóng nói thần thông là gì đi. Ha ha ha, ta không nói, về sau lão đại ngươi sẽ biết, dù sao rất lợi hại là được, đủ để nháy mắt hạ gục ngươi. Không nói thì thôi, ta mang ngươi đi ra ngoài. Nói xong, Lâm Long trực tiếp dùng thần thức đem Dược Vân đưa tới trong phủ Ngạo Thiên. Vừa ra tới, Dược Vân liền nhảy loạn khắp nơi. Nha hoàn chung quanh nhìn thấy Dược Vân đều là hai mắt sáng ngời, muốn đi ôm một cái. Nhưng các nàng có chức trách của các nàng, không phải để các nàng tới ôm con chó nhỏ này. Ha ha ha, tiểu gia ta rốt cuộc đã ra tới. Lão đại, ta đi ra ngoài chơi, qua mấy ngày liền sẽ trở về. Dược Vân thập phần hưng phấn nói. Được rồi, ngươi cẩn thận một chút, đừng gây chuyện trở về cho ta. Lâm Long gật gật đầu. Đối với thực lực của Dược Vân, hắn vẫn là thực yên tâm. Ít nhất hắn không phải đối thủ của Dược Vân, ở tầng trời thứ nhất cũng sẽ không gặp được bất luận nguy hiểm gì. Tiểu Long, Dược Vân đã thành tiên sao? Hàn Bàn ở một bên nhìn Lâm Long hỏi. Không biết, dù sao rất lợi hại. Lâm Long lắc lắc đầu, sau đó mang theo Hàn Bàn tiếp tục bế quan. Mà sau khi Dược Vân rời khỏi phủ Ngạo Thiên, liền chạy rất nhanh. Một con chó nhỏ trắng tinh như tuyết, tốc độ cực nhanh, ở trong đám người chớp mắt mà qua. Rất nhiều người thậm chí hoài nghi chính mình hoa mắt. Tốc độ của Dược Vân thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức những tiên nhân đó đều thấy không rõ. Sư muội, chúng ta vẫn là trở về đi, khu vực nhỏ như tầng trời thứ nhất này thực không thú vị. Nếu như để sư phụ biết chúng ta lén chạy ra, khẳng định sẽ trách phạt chúng ta. Trên đường phố của đế quốc Ngạo Thiên, hai người tuấn nam mỹ nhân vui vẻ thoải mái đi tới. Nhưng nam nhân rõ ràng có chút sợ hãi cùng không kiên nhẫn, nữ nhân lại là tinh thần sáng láng, thấy thứ gì cũng đều cảm thấy thường mới lạ. Không sao, ta không muốn trở về. Thật vất vả ra tới một lần, sư phụ đang cùng với tiên đế Lưu Vân chơi cờ, khẳng định cần phải mất rất nhiều năm. Ở trong một năm chúng ta liền trở về, đến lúc đó huynh không nói, ta không nói, sư phụ khẳng định sẽ không biết được. Thiếu nữ chu cái miệng nhỏ thập phần bất mãn. Phục muội rồi, liền chơi một năm, bằng không đến lúc đó ta trở về nói cho sư phụ. Thiếu niên nhìn thiếu nữ nói. Được, cảm ơn sư huynh. Nghe được còn có thể chơi một năm, thiếu nữ có vẻ thật cao hứng, buồn bực vừa rồi liền tan biến hết. Gì, sư huynh nhìn xem, con chó nhỏ đáng yêu kia tốc độ thật nhanh, thật xinh đẹp,